Chương 4. 528 bãi tha ma. Đột nhiên phát giác trước mắt khô lâu mặt quỷ, hình dung dần dần bà tờ đầu và nở ve ho bộ dáng kia nhi thật giống như bị người đâm như vậy, hé ra to lớn khô lâu miệng siêu siêu vẹo vẹo giống như là tại hô gào cái gì. Đột nhiên liền để người từ nội bộ cho ầm ầm đánh nát. Ca đoa nở hắc vụ đều bị người từ đó xé mở, dần dần huyễn thành vỡ vụn hư ảnh. Từng sợi một tia đi tứ tán. Nguyên bản bị hắc vụ nuốt hết kiểu một cùng Mặc Liên thân ảnh cu nở dê đi theo hiện ra. Mà vùng vây dãy chết sử dụng ra âm hiểm chiêu số hồ nhị hoa, kiểu một vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy hắn trợn tròn hai mắt, trên cổ bị thiêu ra cái màu đen lỗ thủng. Hiển nhiên là bị Mặc Liên dưới cơn thịnh nộ xử quyết, đã đều chết hết ấu. Giống các vị các thôn dân nhìn thấy nhảy ra một cái hình người thi khôi, nhao nhao kêu lên sơ hà y. Là này ăn người quái vật ăn thịt người kỳ quái Mặc Liên ngón tay khẽ động, một đạo dài nhỏ hắc hỏa thiêu đốt mà thành roi, siêu một tiếng liền cuốn thượng cái kia thi khôi đầu. Trung trung co lại, thi khôi trên đầu bị quăng vừa vặn. Ba một tiếng vang dọn, cái này cao cấp thi khôi nhân tính hóa phát ra một tiếng lên án mạnh mẽ tiếng gào thét. Mặc Liên thân hình lóe lên đã cấp tốc đi vào nó bên người, trong tay lệ quang lóe lên, phút chốc liền đem hắc hỏa dẫn vào Âu Nguyệt Trì bên trong. Toàn thân đen nhánh dài nhỏ thân kiếm, đột nhiên, tách ra rõ gì trịa dạng tinh khiết hát sắc quang mang. Thuần màu mực chi quang, để mọi người tại đây cùng nhau lung lay hạ mắt. Âu Nguyệt kiếm thượng phun ra luồng hào quang màu đen kia, treo giữa không trung hình thành một đạo cự kiếm giáng dấp. Gặp không mà hàng, lao thẳng tới cao cấp thi khôi chán. Cái kia thi khôi mãnh liệt cảm nhận được nguy hiểm tiến đến tư vị, nhưng mà căn bản muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh. Hắc sắc cự kiếm huyễn ảnh, đem cái kia thi khôi, từ đầu bắt đầu hướng xuống bổ, thẳng tắp cho chém thành hai nửa. Để trong cơ thể hắn những cái kia hư thối hoại tử, mấy có lẽ đã nhìn không ra nguyên bản dáng dấp các loại phủ tạng khí quan, tất cả đều tản mắt ra, mọc lên như ngấm ngược lại là không có huyết nhục mơ hồ, chỉ là tình hình kia, để người nhìn cũng là sẽ ban đêm làm cơn ác ngộng. Nhất kích tất sát kiểu một liếc nhìn, không có gì ngôn ngữ thở dài. Nam nhân này thực sự là đều không biết nói gì cho phải. Trả thù tâm thực sự là quá nặng, cũng bởi vì này thi khôi muốn xé mở nàng, hắn động thủ lúc, liền triệt để đem người khác cho xé mở. Thật là một cái máu tanh hài tử A, bất quá thật đúng là nhận người thích. Mặc Liên vừa nghiêng đầu, liền thấy bản thân cô vợ nhỏ chính hướng về phía hắn cười cười. Tiểu gia hỏa nụ cười này, liền cùng sơ tuyết tan, hoa nở nở rộ, cười đến hắn kìm lòng không được cu nở dê cười theo cười. Nguyên bản sơ xác tiêu điều lạnh lùng khuôn mặt, tựa như hàn băng tan ra, một chút xíu hiện ra mềm ý hai người nhìn nhau, Mặc Liên trong lòng vô tận vui vẻ, thân hình tung bay liền đi tới bên cạnh nàng, nhấc tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, tiểu kiểu, ngươi cười. Tiểu gia hỏa đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình. Cười dô y sao nguyên đến tự nhiên mà vậy bật cười, chính mình cơ hồ đều không phát hiện được. Lúc này băng thụ bốn phía hắc vụ đã tản ra. Mọi người thấy tình cảnh trước mặt không khỏi lấy làm kinh hãi. Phu trận tháo gỡ về sau, nguyên bản diện mạo lộ ra. Trước mắt này băng thụ tựa như là loại tại một cái bãi tha ma thượng, dê cây gô cờ dê trồng chất lấp không ít động vật cùng nhân loại khung xương. Nhìn dạng như vậy đều tử tướng cực kỳ thống khổ buồn nôn. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng một mặt nghiêm túc đứng đắn nhìn qua, hai mắt đông dưng liền bị kiểu mục cho che lại. Tiểu hài tử không nên nhìn nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Tiểu mục gõ gõ hắn bóng loáng cái đầu nhỏ. Chờ,